ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1088, mưa gió nổi lên, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mấy ngày sau, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên xuất ra đế tương lệnh chuẩn bị tiến vào đế tương giới. Hắn đã sớm luyện hóa đế tương lệnh rót vào chân tổ chi lực đi vào, sau đó thúc giục đế tương lệnh. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, đế tương lệnh bộc phát hào quang sáng chói, trao đổi trong minh minh một tòa thế giới. Copy nội dung từ chuyện 88, tòa này thế giới nhìn như vô cùng xa xôi, lại phảng phất vô cùng tiếp cận. Đi vào, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên thân thể bị đế tương lệnh bao trùm tiến vào đế tương giới. Đế tương giới, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên giáng lâm nơi này thấy được mênh mông vô bờ đế tương dịch hải dương, nhưng cũng nhìn thấy trải rộng đế tương giới vô số hư không khe hở, hỗn loạn quy tắc trải rộng nơi này. Rất hiển nhiên, vực giới vỡ vụn liền đế tương giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ào ào ào, từng đạo thần thức bỗng nhiên vượt qua mà đến, phát hiện Diệp Thiên. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên cũng đã nhận ra những này xa lạ lực lượng thần thức, hiển nhiên đế tương giới bên trong không chỉ hắn một người, còn có tối thiểu ngoài 10 vị chân tổ. Nơi này có cái khác chân tổ 10 điểm như thường, dù sao như thường tình huống dưới, đế tương giới cho phép một cá nhân tu luyện trăm vạn năm tuế nguyệt nhưng lại không thể vận dụng thời gian pháp tắc. Quy tắc của nơi này hết sức đặc thù, hoàn toàn che đậy ngoại giới những quy tắc khác. Copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên, cho dù không cần thời gian gia tốc, tốc độ tu luyện cũng xa xa siêu việt ngoại giới. Nơi này mỗi một giọt đế tương dịch đặt ở ngoại giới cũng có thể xưng vô thượng chí bảo, đáng tiếc không cách nào mang đi ra ngoài, một khi mang đi ra ngoài, đế tương dịch ẩn chứa năng lượng liền sẽ tán đi, trở thành phổ thông thể lỏng vật chất. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên không có để ý những này chân tổ, những cái kia chân tổ cảm ứng được Diệp Thiên cũng không đến tìm phiền toái, mọi người tại đế tương giới cũng nắm chặt thời gian tu hành, hưởng thụ nhanh chóng tăng lên tu vi, niềm vui thú cùng hưng phấn, nơi nào sẽ đi tìm cái khác chân tổ phiền phức, trừ phi là hai cái có sinh tử đại thù chân tổ gặp mới có thể lẫn nhau động thủ. Nếu không đồng dạng tình huống dưới, không có người cố ý gây chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Huống hồ có thể có được đế tương lệnh chân tổ cũng không đơn giản, cơ bản đều là trên tam trọng thiên thế lực chân tổ, một khi đắc tội, đối với mình không có gì tốt chỗ. Diệp Thiên tùy ý tìm một mảnh khu vực liền đem tùy thân cung điện phóng ra, bắt đầu bế quan tu hành, hấp thu đại lượng đế tương dịch luyện hóa về sau tăng lên chân tổ chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88, luyện hóa đế tương dịch quá trình bên trong, Diệp Thiên phát hiện đế tương dịch kỳ thật cũng là một loại bản nguyên năng lượng, chỉ bất quá bị vực tổ cưỡng ép ngưng tụ trở thành đế tương dịch bảo tồn tại đế tương giới bên trong. Mà đế tương giới quy tắc cũng đang từ từ luyện hóa ngoại giới năng lượng, chuyển hóa làm đế tương dịch. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên trên lý luận tôi nói, đế tương giới đế tương dịch vĩnh viễn không cách nào hao hết. Nhưng thủ đoạn như vậy không phải đạo tổ có thể làm được, chỉ có thể vực tổ mới có loại này kinh người thủ đoạn. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể nghĩ truyền thuyết cấp thế lực muốn bồi dưỡng chân tổ là cỡ nào đơn giản, đoán chừng bất kỳ một cái nào truyền thuyết cấp thế lực đều có đại lượng chí cường chân tổ cùng vô địch chân tổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên một mực tại đế tương giới tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Đương nhiên, hắn cũng đối nhân tộc làm xong an bài, cho không ít tài nguyên mời Hắc Phong Sơn mấy vị tướng quân trông nom một cái nhân tộc. Nếu là nhân tộc không có nguy hiểm, mấy vị kia tướng quân không cần xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ khi nào có chí cường chân tổ tập kích nhân tộc, mấy vị kia tướng quân liền sẽ ra tay. Đây là tư nhân hành vi, không liên quan đến Hắc Phong Sơn, cho nên là được cho phép hành vi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là có người hoa to lớn đại giới bảo hộ cái nào đó thế lực nhỏ một đoạn thời gian, hắn liếc sẽ làm a, chính là bởi vì nhân tộc không có gì nguy hiểm, hắn mới có thể tiến vào đế tương dịch yên tâm tu hành. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn cảm thấy mình lần này theo đế tương giới trở về, thực lực nói không chừng thật sự có nhìn bước vào vô địch chân tổ hàng ngũ, mặc dù không phải huyết sát tướng quân loại kia vô địch chân tổ, nhưng tuyệt đối không kém gì đồng dạng vô địch chân tổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thiên chân tổ chi lực nhanh chóng tiến bộ, nhục thân cường độ cũng nhanh chóng tăng lên, thực lực tổng hợp cũng tại ổn định nhanh chóng tiến bộ. Copy nội dung từ chuyện 88, trong nháy mắt trăm vạn năm năm tháng trôi qua, Lúc này, Diệp Thiên Tu Vi đã theo đại đạo trung kỳ tăng lên tới đại đạo hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cự ly đại đạo cảnh giới viên mãn cũng không phải rất xa xôi. Copy nội dung từ truyện 88, chân tổ cấp độ tu hành quả nhiên quá khó khăn, trách không được rất nhiều chân tổ tu luyện rất nhiều cái vũ trụ kỳ nguyên năm, cũng không có biện pháp đem Tu Vi tăng lên tới đại đạo cảnh giới viên mãn, may mắn ta lần này tiến vào đế tương giới, nếu không muốn đem Tu Vi tăng lên tới bây giờ cảnh giới này, chỉ sợ cần rất hơn 100 triệu năm tuế nguyệt tu hành. Diệp Thiên cảm thán nói, ngoại trừ Tu Vi tăng lên tới đại đạo hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới bên ngoài, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể cũng có trưởng thành, hiện nay đã đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến 2/5 trình độ. Copy nội dung từ truyện 88, không có biện pháp cấm kỵ thân thể đạt tới 2/3 về sau, muốn rèn luyện một bước nhỏ đều phải tốn rất dài thời gian. Tiếp theo chính là vô ngã chân không, vạn sát chân mâu cùng thiên cương cực tốc tam đại trung thiên đạo thuật hiện nay cũng nhao nhao đạt đến cảnh giới tiểu thành, về phần đại hoang pháp thì cái môn này trung thiên đạo thuật hiện nay thì đạt đến tiểu thành đỉnh phong cảnh giới. Cự ly cảnh giới đại thành chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng một bước này rất khó vượt tới. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo suy đoán của ta, ta hiện tại chiến lực đã đạt đến vô địch chân tổ. Bá, hàng ngũ, nếu là đem vô địch chân tổ chia làm phổ thông, tinh anh, đỉnh tiêm ba cấp độ ta chỉ sợ là phổ thông đỉnh tiêm chân tổ, mà huyết sát tướng quân có thể chia làm đỉnh tiêm vô địch chân tổ, có thể xưng chân chính vô địch cái chủng loại kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên lẩm bẩm nói, copy nội dung từ truyện 88, thực lực tăng lên nhiều như vậy, Diệp Thiên đã rất thỏa mãn. Rất nhanh, đã đến giờ, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên bị đế tương giới đuổi ra ngoài, về tới nhân tộc lãnh địa. Trở về sau, Diệp Thiên hiểu rõ một cái nhân tộc tình huống. Copy nội dung từ truyện 88, hiện nay, nhân tộc lại ra đời một chút chân tổ Tiêu Nguyệt, Diệp Vũ hai người cũng nhao nhao bước vào đến nửa bước chân tổ hàng ngũ, mà Diệp Thiên dưới chướng cửu cực quân đoàn tiến bộ cũng rất lớn, ra đời 6 vị chân tổ. Nói cách khác Diệp Thiên bây giờ có được 6 vị chân tổ dưới chướng. Copy nội dung từ truyện 88. Những này dưới chướng quân đoàn đối Diệp Thiên đều 10 điểm hiệu chung, toàn bộ đều là lập xuống bản mệnh thệ ngôn thiên tài nhân vật, nếu không Diệp Thiên cũng sẽ không đại lực bồi dưỡng. Có những này chân quân, Diệp Thiên rất nhiều chuyện nhỏ đều có thể giao cho bọn hắn đi làm, không cần tự mình quan tâm. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác Diệp Thiên còn hiểu hơn đến Âu Dương Cửu Nhi cũng bước vào đến chân tổ hàng ngũ, tốc độ tu luyện nhanh chóng chấn kinh rất nhiều người tộc thiên tài. Trước đây Tiêu Nguyệt là đỉnh tiêm chân quân, Âu Dương Cửu Nhi mới là chân linh sơ kỳ chân quân. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ Tiêu Nguyệt là nửa bước chân tổ, Âu Dương Cửu Nhi cũng đã là chân tổ. Tiêu Nguyệt thiên phú bây giờ đặt ở toàn bộ huyền hư cổ giới đều là đỉnh tiêm thiên tài, Âu Dương Cửu Nhi tốc độ phát triển đơn giản quá yêu nghiệt, so trước đây Diệp Thiên còn kinh khủng hơn. Copy nội dung từ truyện 88, những người khác 10 điểm nghi hoặc hiếu kỳ, nhưng Diệp Thiên lại cảm thấy 10 điểm như thường. Dù sao vị này thế nhưng là nửa bước vực tổ truyền thế, tại có sung túc tài nguyên tình huống, tiến bộ làm sao không nhanh đâu. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Âu Dương Cửu Nhi trở thành chân tổ về sau, như cũng không có ly khai nhân tộc, tựa hồ đem nhân tộc xem như nhà. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng không thúc giục đối phương ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, một ngày này, Hư Thiên Chân Quốc cáo chi Diệp Thiên một chuyện, nhưng Diệp Thiên cảm thấy mưa gió nổi lên dấu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88, ngũ đại siêu nhiên thế lực lại muốn đối vực giới thế lực hạ thủ. Diệp Thiên rất kinh ngạc, bọn hắn lá gan cũng quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, bọn hắn không dám đối đầu tam trọng thiên thế lực ra tay, kia thuần túy là tìm đường chết, bọn hắn xuất thủ đối tượng là tam trọng thiên thế lực Liệt Thiên Phái. Vực giới tam trọng thiên thế lực cơ hồ cũng diệt vong, vẻn vẹn chỉ có số ít mấy cái tam trọng thiên thế lực vẫn còn tồn tại, nhưng này mấy cái tam trọng thiên thế lực cơ bản đều là có chỗ dựa, nếu không cũng vô pháp còn sống sót. Copy nội dung từ truyện 88, Liệt Thiên Phái cái này tam trọng thiên thế lực trước đây liền bị rất nhiều chân quân nhóm kém một chút công phá sơn môn, nhưng cái này tam trọng thiên thế lực không chút nào không yếu, chân tổ nội tình không kém gì đồng dạng tứ trọng thiên thế lực, mà bọn hắn phía sau chỗ dựa thì là ngũ trọng thiên thế lực. Chiến Thiên Tông, ngũ đại siêu nhiên thế lực diệt đi Liệt Thiên Phái không khó, lấy cớ là trước đây Liệt Thiên Phái chân tổ nhóm cưỡng ép xuất thế, giết quá nhiều chân quân cùng thiên tài nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, ngũ đại siêu nhiên thế lực báo thù làm lý do, đối Liệt Thiên Phái tiến hành trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là mặt ngoài lấy cớ, mục đích thực sự là dẫn xuất Chiến Thiên Tông, từ đó xuống tay với Chiến Thiên Tông, diệt đi Chiến Thiên Tông, giành bọn hắn tài nguyên cùng bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, hành động này rất mạo hiểm, rất dễ dàng xúc động cái khác vực giới thế lực thần kinh, có thể đạo sơn giới vực thực lực không thể không làm như vậy. Nếu là không thể nhanh chóng phát triển, ngày sau huyền hư cổ giới tấn thăng về sau, đạo tổ nhóm thức tỉnh xuất thế kia đạo sơn giới vực liền xong đời. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, đạo sơn giới vực đạo tổ nhóm muốn mượn nhờ huyền hư cổ giới tài nguyên cùng truyền thừa, nhanh chóng trưởng thành, từ đó sinh sinh ngũ trọng thiên đạo tổ thậm chí lục trọng thiên đạo tổ. Chiến Thiên Tông vẻn vẹn chỉ có một vị ngũ trọng thiên đạo tổ, ngày sau Chiến Thiên Tông đạo tổ nhóm xuất thế, ngũ đại siêu nhiên thế lực cũng không sợ. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, bọn hắn chọn lựa Chiến Thiên Tông, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.